hiện tại vẫn chưa có chứng cứ xác thực chứng minh quy tắc không một tồn tại. Âu Oánh không nói về đề tài quy tắc không một nữa. Nhìn Trình Dương, Trình Dương, nói cho chị biết em đã nhìn thấy gì. Trình Dương nhịn không được, lập tức nói, lúc đến điểm thả người, em liền suy nghĩ làm sao để tự chứng. Nhậm Lê đứng lên, chủ tịch, tôi thấy không khỏe, về trước. Tần Châu, ừ. Sau khi Nhậm Lê rời đi, Âu Oánh quay đầu nhìn Trình Dương. Tại sao em lại chọn Nhậm Lê? Trình Dương nói, thật ra cũng không phải. Chẳng qua là lúc đó anh Nhậm Lê xuất hiện. Nếu là một người đàn ông khác xuất hiện thì em cũng hôn. Hết cách rồi, tình thế cấp bách, tất cả là vì mạng sống mà. Âu Oánh cười nói, tiếp tục đi. Vâng, Trình Dương nói, em đâu ngờ rằng anh Nhậm Lê cũng là lần đầu hôn con trai chứ. Vốn em tự chứng là cũng nhân tiện muốn kiểm tra phản ứng của anh Lâm gì. Nhưng ai ngờ lại kiểm tra luôn quái vật 84. Thực ra đầu tiên em cũng chưa trực tiếp hôn môi mà mới hôn trán anh Nhậm Lê thôi. Trình Dương chỉ vào trán mình rồi nói. Phản ứng của anh Nhậm Lê lúc đó không đúng. Đáng lẽ anh ấy nên đẩy em ra khi bị cưỡng hôn. Nhưng anh ấy lại không làm vậy. Em chưa dám trực tiếp kết luận anh Nhậm Lê bị quái vật 84 chiếm hữu nên hôn thêm lần thứ hai. Mẹ kiếp, lần thứ hai làm em sợ chết khiếp. Ngoài cửa, Nhậm Lê dựa vào tường, nghe bên trong kể chuyện, người anh không còn nhiều sức, nhưng vẫn hung dữ lau môi mình. Sau đó anh quay người bỏ đi. Trong phòng họp, Trình Dương vô cùng chân thành nói, em cũng biết hành vi của mình chẳng khác gì đóng vai một thằng lưu manh. Một ngày nào đó em nhất định sẽ đến tận cửa xin lỗi anh Nhậm Lê. Cách chương.